Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 303, ngươi là ai? Ầm, thiên không một tiếng vang thật lớn, một đạo ngân sắc lôi điện từ trên trời hạ xuống, kèm theo Yagami Kyo từ không trung rớt xuống, tạp chí trùng, phanh, nga mãi cắt Yagami Kyo từ không trung rớt xuống, nện trên mặt đất đập ra một cái hố to sau. Nằm ở bên trong, không khỏi cảm thán, cái này than bùn xuyên qua, quả nhiên cũng chưa có một lần là tốt, mỗi lần đều là xuyên qua đến một cái thế giới khác thời điểm, đều là từ không trung té xuống, loại này sự tình thật đúng là đủ mẹ nó buồn bực. Nghĩ tới cái này, Yagami Kyo cũng liền bên trong hố to bò dậy, may là không có bị thương, lần này ngược lại là phải so sánh với lần tốt không ít. Mà còn, cái này cái gọi là linh hồn ngược lại không tệ. Chính mình chế tạo ra thật đúng là có thể xuyên việt. Ha ha, nếu là lời như vậy. Sau khi trở về, ta phải tìm một cái cơ hội thử với nhẫn giới liên lạc một chút mới được. Yagami Kyo cảm thấy lần này tao ngộ không tệ. Làm cho mình tìm tới một cái. Không cần phải mượn đường hầm không thời gian cửa vào cũng có thể xuyên việt biện pháp. Mặc dù nói như vậy có chút nguy hiểm, cũng còn không biết rõ có thể hay không, nhưng cái này tóm lại là được, chỉ cần mình mới nhiều thử mấy câu, cái này vẫn là có thể làm được. Nghĩ tới cái này, Yagami Kyo từ bên trong hố to đi ra sau, nhìn mình làm hạ xuống thế giới, nhất thời liền hứng thú, không trung lơ lửng một chút đảo nhỏ, đây cũng là rất nhượng người kinh ngạc. Không có nghĩ tới cái này thế giới còn có thể như thế thú vị. Mà còn, cái thế giới này cảnh sắc cũng rất kỳ quái. Từng cái sinh vật đều so Earthland muốn khoa trương. Nói thí dụ như, một cái cốc cũng có thể lớn lên màu hồng. Còn to lớn chỉ kia loại. Còn lại, còn có cây cối cái gì? Không phải màu xanh biếc, mà là một loại màu xanh da trời. Loại này cổ quái. Yagami Kyo không biết rõ phải thế nào đi hình dung mới phải. Hả? Yagami Kyo quả thực thử thi triển ma pháp. Nhưng rất hiển nhiên, đúng như Miss Togan nói, nơi này không thể thi triển ma pháp. Không thể thi triển ma pháp. Như vậy thì thử một chút còn lại. Hắn thần kỳ phát hiện, chính mình chakra ở cái thế giới này lại có thể giống tại nhẫn giới thời điểm một dạng sử dụng. Cái này cái gọi là một dạng sử dụng. Không phải nói liền chỉ một có thể thi triển ra, mà là thi triển ra sau. Quy lực đi theo nhẫn giới là một dạng, cũng không có bị hạn chế. Tại Earthland sử dụng chakra, quy lực liền bị hạ xuống một nửa. Có thể ở chỗ này, chính là không có. Cái này làm cho cái kia Yagami Kyo cảm thấy thật bất ngờ. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Kỳ quái, Earthland có ma lực cái năng lượng này tại. Ta chakra uy lực liền bị giảm phân nửa. Có thể đi tới Aitolasana nơi này. Không thể sử dụng ma pháp. Cũng không có cách nào cảm nhận được ma lực sau đó. Ta sử dụng chakra uy lực ngược lại đi theo nhẫn giới thời điểm một dạng. Khái niệm gì à? Yagami Kyo đều có điểm sờ không chúng đây rốt cuộc là chuyện gì? Bất quá cái này coi là chuyện tốt. Ma lực không thể sử dụng. Chakra có thể sử dụng. Như vậy cũng liền nói, hắn có thể dùng chính mình chiêu thức, ngược lại hắn chiêu thức, đều là giống nhau, chẳng qua là sử dụng năng lượng khác nhau mà thôi. Nếu như dùng ma lực thi triển không thể sử dụng, như vậy thì dùng chakra cũng giống vậy. Đương nhiên, tại trong uy lực vẫn có chút phân biệt. Nghĩ thông suốt cái này sau, Yagami Kyo liền muốn cảm giác được Lucy các nàng phương vị tại nơi nào. Có thể nhường cho hắn cảm thấy kỳ quái là, chính mình lại cảm giác không tới. Thậm chí ngay cả trước cảm giác khí tức cũng không trông thấy. Mà còn nhân khí tức ngược lại có rất nhiều. Chính là không có Lucy các nàng. Không, cùng với nói là cảm giác không tới Lucy các nàng. Còn không bằng nói là không phân biệt được đi Lucy các nàng khí tức. Như vậy mới là tốt nhất giải thích. Này cũng tình huống gì a? Cái thế giới này không khí thay đổi với Earthland không giống nhau. Hô hấp sau đó, chẳng lẽ ngay cả khí tức cũng đều có thể cải biến sao? Yagami Kyo tự buồn bực, Này cũng cái gì với cái gì a, tính. Từ từ tìm đi. Hy vọng Lucy tiểu nữ không nên xảy ra chuyện. Nếu không ta coi như nổi điên. Yagami Kyo bây giờ còn là lo lắng Lucy. Dù sao nhà đầu này không thể thi triển ma pháp. Như vậy cũng không biết rõ tinh linh ma pháp có thể không thể sử dụng. Không thể sử dụng nói. Nàng liền với một người bình thường không có gì khác nhau. Còn có Exa các nàng. Hình như là bị bắt đi. Hắn phải nghĩ biện pháp hiểu được mới được. Nếu không nói. Chuyện này sẽ phải phiền toái. Exa, Altia, Kana, Mira đều bị bắt đi. Chính mình 5 vị bạn gái thì có 4 vị bị bắt đi. Không cứu tại sao có thể. Khi hắn đi tới một cái trong rừng cây lúc. Chính là gặp một cái nhượng ý hắn vơ gâu người. Exa, Yagami Kyo nhìn ngồi ở trước mặt nướng cá mái tóc dài màu đỏ nữ tử. Còn có vóc người này. Chính mình vĩnh viễn cũng không khả năng quên a. Tuyệt đối là hắn Exa thân thể. Mỗi một tấc đều thuộc về hắn. Cũng hôn qua, sờ qua. Đối với Exa hết thảy. Có thể nói quen thuộc nhất liền hắn. Bây giờ nhìn thấy phía trước nướng cá người. Không đúng là mình làm lo lắng bị bắt đi Exa sao? Nhưng vì cái gì mỹ nữ này sẽ ngồi ở chỗ này đây? Còn như vậy nhàn nhã nướng cá ăn. Người nào, vốn là đang nướng ngư Exa. Bỗng nhiên chiến khởi đến. Trên tay rất nhanh thì lấy ra một cái màu đen thiết thương. Mặt đầy đề phòng nhìn ở sau lưng nàng không xa xuất hiện Yagami Kyo. Ta là ai? Yagami Kyo thật giống như nghe được nhất khôi hài trò cười giống nhau. Tại Exa đề phòng dưới ánh mắt. Yagami Kyo rất là tùy ý đi tới trước người của nàng. Sau đó ngồi xuống. Sau đó đem cắm trên mặt đất nướng cá cho cầm lên. Thuần thục đặt ở trên lửa dựa vào. Ta hỏi ngươi đây. Ngươi là ai? Exa cảm thấy người đàn ông này rất kỳ quái. Chẳng lẽ không cảm giác được chính mình khí thế sao? Liền không có chút nào sợ hãi sao? Tốt xấu mình cũng là Nga Edolas vương quốc quân thứ 2 ma chiến đội đội trưởng. Cái này dũng mãnh thêm Haki khí thế. Rất nhiều người nhìn thấy đều kính sợ. Nhưng vì cái gì nam nhân này sẽ không có à? Còn nữa, tại sao mình sẽ tim đập rộn lên đây? Vì cái gì à? Người đàn ông này rốt cuộc là ai vậy? Hắn vì cái gì sẽ biết rõ người ta tên? Exa trong lòng 100 nghi hoặc. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện. Muốn đổi thành người khác. Nàng hiện tại khẳng định liền tóm lấy hắn. Có thể đã biết lần chính là không có bắt người đàn ông này. Thậm chí nhìn thấy hắn vì chính mình nướng cá. Còn mơ hồ có chút mong đợi. Còn rất ưa thích. Vì cái gì? Nàng thật không biết rõ vì cái gì chính mình có thể như vậy. Những người khác thì sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yagami Kyo một bên nướng cá một bên hỏi Exa. Hắn không có cảm giác ra cái này Exa có cái gì khác nhau. Không, phải nói. Hắn không sẽ hoài nghi Exa có cái gì. Bởi vì đây là chính mình nữ nhân. Nàng cổ thân thể này là quen mình giống nhau như đúc. Hắn cũng tin chắc cổ thân thể này là chính mình quen thuộc. Cứ việc bởi vì thế giới này không khí nguyên nhân. Nhượng Exa khí tức thay đổi không giống nhau. Nhưng hắn vẫn là không có hoài nghi cái này không phải mình bạn gái. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi còn không có nói ngươi là ai đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.